Chương 259, Khổng Tước Đế Quốc, Đại Phật Quốc. 77, cầu toàn đặt trước. Một bên khác rơi vào khổ chiến Lý Dân nhìn thấy một màn này sắc mặt càng thêm đen. Chính hắn một cái đối phó một người đều rơi vào khổ chiến bên trong. Mà võ chiếu một người đánh hai cái xem ra còn rất nhẹ nhàng. Cái này không rõ ràng nói hắn không bằng một nữ nhân ả vô song chiến kỹ Thiên Long Kiếm với tư cách đế vương đồng thời. Lý Dân đã từng cũng là một vị võ tướng, tự nhiên nắm giữ thuộc về chính hắn vũ kỹ. Long khí quấn quanh ở thiên tử kiếm lên, một kiếm vung ra, một cái hình rồng kiếm khí thẳng đến địch nhân, một kiếm đem đánh lui. Phế vật. Nhìn thấy một màn này, võ chiếu mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra. Lý Dân sắc mặt nhất thời lại là tối sầm. Đây con mẹ nó đánh không lại là phế vật, đánh qua cũng là phế vật, đến cùng nên làm cái gì? Không hổ là Cửu Châu đế vương, quả nhiên khó có thể đối phó. Ba người đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy hai người. Hai người càng lợi hại, bọn họ tự nhiên càng cao hứng, bởi vì cái này đại biểu giết chết hai người này sau bọn họ đại tượng đế quốc quốc vận tăng lên cũng nhiều. Các ngươi đến tột cùng là ai? Lý Dân trầm mặt, thiên tử kiếm chỉ ba người lạnh giọng nói ra. Hi hi, đại Phật quốc nghe nói qua sao? Một người cầm đầu cười cợt no ý không biết. Lý Dân suy nghĩ một chút, làm sao cũng nghĩ không ra được. Phế vật võ chiếu nói xong nhìn lấy ba người phối hợp nói ra, đại Phật quốc, đại tượng đế quốc tông giáo một trong. Khởi nguyên từ trong truyền thuyết mấy ngàn năm trước Khổng Tước Đế Quốc, chính là đại tượng đế quốc Phật môn đại biểu. Lý Dân che mặt, quá mẹ hắn mất mặt, tại sao muốn cùng một nữ nhân như vậy đứng chung một chỗ, so sánh phía dưới hắn không phải liền là phế vật. Vợ ơ y ma biết Khổng Tước Đế Quốc, nếu biết, vậy liền ngoan ngoan chịu chết đi. Người cầm đầu cười lạnh nói. Phế vật, Khổng Tước Đế Quốc đỉnh phong thời kỳ cùng thiên cổ đế quốc một thời đại, ta nhớ mang máng sách cổ ghi chép. Các ngươi vĩ đại Khổng Tước Đế Quốc liền thiên cổ đế quốc biên giới cũng không dám tới gần một chút, không biết các ngươi có gì có thể kiêu ngạo. Võ chiếu không chút nào cho thể diện lạnh giọng nói ra. Dám làm nhục chúng ta, chết đi cho ta. Ngay tại ba người chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm vang lên. Ba cái đánh một cái, có chu tờ không công bằng à, nếu không tính ta một người thế nào? Một bóng người từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào võ chiếu phía bên phải, không phải Tô Thanh còn có thể là ai? Ngươi là ai? Trong lúc nhất thời năm người toàn bộ nhìn về phía Tô Thanh. Riêng là võ chiếu, phượng mỏ mỗi một súng đầu đã chỉ hướng Tô Thanh. Ta là tới mang hai người các ngươi hồi Cửu Châu chi địa. Nói xong quay đầu nhìn xem trước mặt ba người, rất ngay thẳng nói ra, thuận tiện đánh chết các ngươi ba cái. Nhìn lấy chung quanh một đống hoạt tử nhân thi thể binh lính, hắn cảm giác mình lại bỏ lỡ mấy trăm triệu hắc khí. Chỉ là may ra còn có ba cái giải thưởng an ủi. Nghĩ tới đây, hắn mở thiên nhãn nhìn năm người. Tính danh: Nỗ Lạp Tạp chủng tộc, Phật tử tu vi, cấp 8. Còn lại hai người cùng người này một dạng đều là Phật tử, tu vi cũng đều là cấp 8. Về sau hắn nhìn xem hai vị này đế vương. Tính danh: Lý Dân chủng tộc, người tu vi, cấp 8. Tính danh: Võ Chiếu chủng tộc, người tu vi, cấp 8. Cấp 9. Nhìn thấy Võ Chiếu thời điểm Tô Thanh sững sờ một chút. Cấp 9 đây là có cấp 9 thực lực lại bị quy tắc gáp chế đến cấp 8. Đoán chừng sở dĩ có thể thức tỉnh là bởi vì long khí bảo hộ, chỉ là cái này cũng rất khủng bố. Đây là hắn cho đến bây giờ nhìn thấy cái thứ nhất cựu cấp cường giả. Đánh chết chúng ta ha ha, bên ngoài có quân đội bảo vệ, ngươi đến như vậy ba cái cũng đừng hòng đi. Nỗ Lạp Tạp đối với còn lại hai người làm một cái ánh mắt, ba người nhất thời tách ra, một cái đối một cái. Một người một cái, vừa vặn. Lý Dân nhìn thấy một màn này, nói thẳng. Chính thật nhiều cái người, có thể chia sẻ một cái, nếu là không có, hắn đánh một cái, võ chiếu đánh hai cái kia được nhiều mất mặt. Không được, ta muốn đánh hai cái. Võ chiếu chỉ vư A bà tờ đầu mạo phạm nàng hai người, nói ra, hai người bọn họ quy ta. Không không không, các ngươi đều đứng đấy, ba cái đều là ta. Tô Thanh đối với hai người khoát khoát tay, không chút khách khí nói ra. Thì trông cậy vào ba người này kiếm lời cái chạy trốn phí đây, làm sao có thể bị cướp đi. Nghe thấy lời này, Lý Dân sửng sốt, nghĩ thầm cái này nam cứng như vậy khí nếu không hắn cũng kiên cường một chút sau đó vậy ta cũng đánh ba cái. Nghe thấy lời này, võ chiếu cùng Tô Thanh ánh mắt cùng một chỗ ném đi qua. Về sau hai người liếc nhau, rất có ăn ý lui một bước, trực tiếp đem Lý Dân thả ở phía trước. Lý Dân, không chơi, các ngươi thích đánh đánh tới A, không có ý nghĩa. Lý Dân biết mình bản sự, thẳng thắn vung tay lên mặc kệ, mất mặt dù sao cũng so mất mạng mạnh. Ta, hai cái võ chiếu một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Tô Thanh phối hợp nói ra. Nữ nhân đi một bên, ba cái đều là ta, dám cướp ta liền ngươi cùng một chỗ đánh tin hay không. Tô Thanh mảy may không có đem võ chiếu dung nhan tuyệt thế nhìn ở trong mắt. Trực tiếp nói hung ác nói ra. Võ chiếu trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, cái này còn là lần đầu tiên có người như thế nói ý chủy hệ nở cu nở dê nàng. Một bên Lý Dân cũng không nhịn được đối với Tô Thanh giơ ngón tay cái lên. cùng cái này thiết nương tử tranh giành, nói một câu nam nhân chân chính đều không đủ. Các ngươi làm chúng ta là bánh kem A, còn phân lên. Lúc này, một người hướng về hai người vọt thẳng tới. Thấy thế, Võ Chiếu đang muốn nâng thương xuất thủ, đột nhiên phát hiện một thân ảnh ngăn tại trước người nàng. Cái thứ nhất Tô Thanh không nhìn trên người đối phương một tầng không biết tên hắc vụ, thiên nhãn khám phá về sau trực tiếp đưa tay đi và bắt. Sau đó một cái trọng kích, trực tiếp mãnh liệt đập xuống đất, một tiếng rên tiếng vang lên. Khu khu, chết cho ta. Người kia ho khan hai đổ máu, trên thân hắc vụ hướng về Tô Thanh trên thân lan tràn mà đến. Nhìn kỹ, phát hiện cái này vờ ơ y ma không phải hắc vụ, mà chính là từng cái tỉ mỉ tiểu trùng tử. Muốn chết. Đứng tại Tô Thanh sau lưng Võ Chiếu trông thấy tình cảnh này, không lưu tình chút nào nói ra. Diệt Tô Thanh thân thể chấn động, nóng rực cửu dương nội khí bạo phát đi ra, cực hạn nhiệt độ trong nháy mắt liền đem hắc vụ đốt thành cặn bã. Sau đó một cú đạp nặng nề đạp xuống, đối phương trực tiếp bị Tô Thanh một chân giẫm bạo. Đồng thời một cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Còn lại người nhìn thấy một màn này đồng tử co rụt lại. Võ Chiếu ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương dễ dàng như vậy thì tiêu trừ những cái kia tiểu trùng tử. Đối mặt nhiều như vậy tiểu trùng tử, chính nàng đều sẽ rất khó giải quyết. Bởi vì những cái kia côn trùng là một loại có thể gặm ăn năng lượng côn trùng, trong nháy mắt liền có thể hút sạch một cường giả thể nội tất cả nội khí. Không nghĩ tới đối người nam nhân trước mắt này vô dụng. Mạnh hơn phế vật một chút. Võ Chiếu thấp giọng lẩm bẩm. Cái thứ hai Tô Thanh chẳng biết lúc nào biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một người khác bên người. Lần này vô cùng quả quyết, trực tiếp đấm ra một quyền, cường giả cấp 8 trực tiếp nổ thành xương máu, liền phản ứng cơ hội cũng không cho. Còn lại người cầm đầu kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hai người đồng bạn cứ như vậy chết, đây chính là cường giả cấp 8, quy tắc phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lúc này Võ Chiếu ánh mắt cũng ngưng trọng lên, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về phía Tô Thanh. Nghĩ đến đối phương Vư A Bà tờ đầu lời nói, nàng vô ý thức nắm chặt trường thương trong tay. Thì thừa ngươi một cái, ngươi không có gì có khác chơ thủ sao? Đối với cao y củ ô y củ nở dê, Tô Thanh không có vội vã động thủ, mà chính là thăm dò tính hỏi một câu. Phí khí lực lớn như vậy chạy tới thì ba cái cấp 8 quá thương cảm tình. Có, đương nhiên là có nỗ lạp tạp vội vàng nói, ngươi đừng giết ta ngươi liền không đi được ra đại tượng đế quốc, chúng ta đại Phật quốc tôn giả sẽ không bỏ qua ngươi. Giết ngươi hắn thì sẽ không bỏ qua ta ân, ngươi tốt nhất khác tiếp tục động thủ. Ẩm Tô Thanh không chút do dự chuyển rời đến nỗ lạp tạp bên người một quyền đem vanh sát. Cái kia chính hợp ý ta. Tô Thanh khẽ cười nói.